Vô Kỵ Thanh Thư, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, trên núi thần hồn nát thần tính mã tặc cũng không ngu ngốc không tùy tiện tấn công núi, mà phái trinh sát đi điều tra hư thực. Người tới rất có phần thủ đoạn, mặc dù bị người Tuần Sơn phát hiện nhưng vẫn thuận lợi chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của toàn chân giáo. Đây tuyệt đối không phải là thổ phỉ bình thường có thể làm được. Lúc sau toàn chân giáo cũng phái người đi tìm hiểu, biết được số lượng nhóm mã tặc này lên tới 800 người, đều là hãn phỉ. Mà trên núi Trung Nam tuy có mấy ngàn người, nhưng người già, phụ nữ và trẻ nhỏ chiếm hơn phân nửa, tình huống thực sự không tốt. Dương Tình đặt thư xin giúp đỡ trong tay xuống, hỏi. Đám mã tặc kia có phải có võ lâm nhân sĩ trong đó không? Trương Vô Kỵ gật đầu nói, có không ít cao thủ xen lẫn bên trong. Dương Tình nhíu mày, thế đạo tuy loạn, nhưng người trong võ lâm cũng sẽ không đến mức không có cơm ăn. Vào rừng làm cướp làm mã tặc hoặc là thật sự cùng hung cực ác hoặc là có mưu đồ khác. Lúc ngươi giao thủ với họ qua có phát hiện gì không? Trương Vô Kỵ cũng là biết thực lực chân thật mã tặc rõ ràng chỉ bằng vào toàn chân giáo tuyệt đối không ứng phó nổi, mới trở về. Là chiêu số hung hãn, rất tạp. Dương Tình trầm ngâm, Tôn Đức Công xin ta giúp đỡ, muốn ta ra tay bảo vệ bách tính lên núi tìm kiếm che chở. Nàng mặc dù ẩn cư thị thế, lại không thể thấy chết không cứu, nhưng bây giờ tình hình của toàn chân giáo phức tạp, nàng có rất nhiều kiêng kỵ. Tống Thanh Thư sống cùng nàng gần 2 tháng, cái gì nên biết không nên biết cũng đều rõ ràng, lập tức nói. Là Hoàn Nhan Đức Minh sao? Dương tỷ sợ hắn biết sự tồn tại của tỷ phải không? Hoàn Nhan Đức Minh là người mà Nguyên Đình xếp vào toàn chân giáo, mục đích là thu về thế lực của toàn chân giáo. Mà toàn chân giáo cũng sẽ không ngồi chờ chết, cao tầng trừ Hoàn Nhan Đức Minh ra, mấy vị cao công kinh sư khác đều đồng lòng che giấu sự tồn tại của Dương Tình. Nhưng Hoàn Nhan Đức Minh dù sao cũng là toàn chân trưởng giáo, ít nhiều cũng nghe được phong thanh. Hai thế lực đấu đá lẫn nhau, trên mặt hòa bình âm thầm đã sớm đỏ mắt như gà chọi. Tống Thanh Thư có chút lo lắng, nếu người Mông Cổ biết đến tỷ, liệu có hãm hại tỷ không? Sẽ không, ta dù sao chỉ là một người, không quấy nhiễu đến đại cục. Dương Tình lắc đầu, nhưng Nguyên Đình muốn cột toàn chân giáo lên thuyền giặc mà toàn chân giáo kết giao quá sâu với Nguyên Đình khó thoát thân, trông cậy vào ta lúc đại nạn lâm đầu ra mặt thay bọn họ tẩy thoát. Nếu Hoàn Nhan Đức Minh đắc thủ, toàn chân giáo chính là chó săn của Nguyên Đình, không cần chờ Nguyên Triều hủy diệt đã không còn cách nào đặt chân trong võ lâm Trung Nguyên nữa. Đến lúc đó, thái độ của Dương Tình có ý nghĩa cực kỳ trọng đại với toàn chân giáo. Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, mặt mũi này Dương Tình vẫn sẵn lòng cho. Nhưng đó là phải đợi đến khi mọi chuyện đều kết thúc mà không phải biết rõ nước đục còn muốn nhảy vào. Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa, bây giờ đại nạn lâm đầu, đám người Tôn Đức Công chỉ có thể lấy ra nước cờ chủ đạo mà Dương Tình cũng không thể lại đứng ngoài cuộc. Đã như vậy, không cần tỉ ra mặt. Với Trương Vô Kỵ mà nói, Dương Tình càng thần bí càng tốt, có đôi khi tạo thế không bằng để người tự tìm hiểu. Để ta giải quyết cũng được vậy. Tôn Đức Công chỉ cần một người võ công cao cường giúp đỡ, không nhất thiết phải là ai. Đáng tiếc, ân di ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đang ở Giang Nam không thoát thân được mà người biết Trương Vô Kỵ đến núi Trung Nam lại không ít, nếu không đây quả một cơ hội trời cho. Tôn Đức Công thu được thư hồi âm của Dương Tình, thả lỏng một hơi, quay sang nói với Lý Đức Dương và Mã Đức Mãn. Dương cô nương nói cô ấy có người thích hợp đề cử, không cần tự mình ra mặt. Mã Đức Mãn tính tình khá nóng nảy, cầm thư xem hết, nói. Trương Vô Kỵ, đây không phải là con trai của Trương Thúy Sơn sao? Hắn năm nay còn chưa đến 20 mà. Lý Đức Dương trấn an, ta từng tới Nga Mi, 2 năm trước võ công của Trương Vô Kỵ đã rất xuất chúng, bây giờ hẳn là càng thêm lợi hại, Dương cô nương cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Tôn Đức Công gật đầu, nếu Dương cô nương đã cho phép chúng ta đưa người già, phụ nữ, trẻ nhỏ trốn ra sau núi đi, chỉ chúng ta và hộ vệ nghênh địch sẽ không đến nỗi phân tâm. 3 người thảo luận một phen, liền đi thu xếp. Rất nhanh, Nhữ Dương Vương Phi đã nhận được thông báo, có chút ý động. Không phải nói phía sau núi nguy hiểm, dễ dàng lạc đường à, người đông thế mạnh, dã thú hẳn sẽ không đến gần, bà chỉ sợ trong núi lạc đường. Triệu Mẫn hưng phấn không thôi, nếu ra sau núi tị nạn, vậy nàng có thể tìm cơ hội lại lần mò đến cổ mộ kia. Nàng ngồi một hồi, thấy Nhữ Dương Vương Phi lại đi thu xếp công việc lén chạy đi tìm Khổ Đầu Đà. Khổ đại sư, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông đi theo Nhữ Dương Vương, Khổ Đầu Đà bởi vì Triệu Mẫn yêu cầu bị Nhữ Dương Vương để lại bảo hộ thê nữ, mà Triệu Mẫn nhất định phải giữ Khổ Đầu Đà lại là bởi vì ngày đó chính Khổ Đầu Đà mang nàng thoát khỏi mê trận kia. Mẫu thân ta nói muốn ra sau núi tị nạn, đến lúc đó ngươi lại dẫn ta đi tìm cổ mộ kia đi. Khổ Đầu Đà lắc đầu liên tục, Triệu Mẫn còn muốn hỏi lại, Khổ Đầu Đà đã lấy giấy bút viết. Quận chúa ta phải ở lại phía trước giết mã tặc không ra sau núi. Triệu Mẫn có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy hứng thú hơn với mấy chuyện này, bởi vậy không hề rời đi, mà là đi theo Khổ Đầu Đà nghe thu xếp. Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư cùng nhau đến gặp Tôn Đức Công. Tôn Đức Công che giấu sự tồn tại của Dương Tình, chỉ nói là thiếu hiệp đi ngang qua nơi đây, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mặc dù Hoàn Nhan Đức Minh hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, lại đứng trước áp lực mã tặc cũng không thể nói cái gì. Hoàn Nhan Đức Minh không định bỏ qua như vậy, tuy ông ta không thể can thiệp nhưng vẫn có thể tìm tòi hư thực. Hai vị ra tay giúp đỡ, bần đạo vô cùng cảm kích. Nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta đồng tâm hiệp lực lui địch, hy vọng hai vị thiếu hiệp có thể nghe theo bần đạo sắp xếp. Trương Vô Kỵ không định tranh chấp với ông ta mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói. Người của triều đình có hộ vệ đi theo chắc hẳn không thiếu nhân thủ, ta với Thanh Thư cùng bảo vệ bá tánh dưới chân núi là được. Nếu quả thật là cao thủ, vậy đương nhiên phải tận lực tranh thủ đi bảo hộ quý tộc. Hoàn Nhan Đức Minh sắc mặt không thay đổi, đưa tay nói. Sự tình trọng đại ta cần thử qua thân thủ của thiếu hiệp mới quyết định được. Mời thiếu hiệp chỉ giáo. Tống Thanh Thư tuyệt đối không chấp nhận đi bảo hộ quý tộc Nguyên Đình, thấy Hoàn Nhan Đức Minh ra vẻ như vậy hết sức bất mãn, nhưng Hoàn Nhan Đức Minh chiếm thân phận toàn chân trưởng giáo y không thể trực tiếp mở miệng phản bác. Trương Vô Kỵ rũ mắt chắp tay nói, mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Đức Minh lập tức vung ra một trường, Trương Vô Kỵ không tránh không né, mượn trường phong nhanh chóng lui ra ngoài. Hoàn Nhan Đức Minh bước chân đuổi theo, phất trần vung lên, quất vào khung cửa, cửa gỗ vỡ toang, phất trần mềm mại lại có thể phá hủy khung cửa, có thể thấy được Hoàn Nhan Đức Minh nội lực hùng hậu. Trương Vô Kỵ thử một lần liền biết Hoàn Nhan Đức Minh nếu luận riêng về võ công cũng không bôi nhọ chức vị toàn chân trưởng giáo, lúc này Hoàn Nhan Đức Minh đã đuổi đến trong viện một chiêu. Chúc Đế Tàng Phong, lấy phất trần thay nhuyễn kiếm, phất trần kéo ra hư ảnh che giấu biến hóa, điểm thẳng vào cánh tay phải của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nghiêng thân tránh đi, tay trái ngón cái ngón trỏ đan sen, hồi cổ tay lấy đốt ngón trỏ gõ vào gân mềm trên vai phải Hoàn Nhan Đức Minh. Phát sau mà đến trước, Hoàn Nhan Đức Minh chỉ cảm thấy dây chằng nối vai và cánh tay phải tê dần, toàn bộ cánh tay nháy mắt bủn rủn. Trương Vô Kỵ tay mắt lanh lẹ, dự thế lật xoáy trên không trung, chân trái gập lên đạp đất, đùi phải nghiêng qua đá lên phía trước, đầu gối rơi đúng vào cổ tay phải của Hoàn Nhan Đức Minh, phất trần lập tức rời khỏi tay. Trương Vô Kỵ cũng không dây dưa, chân trái đạp thẳng, còn chưa đứng dậy liền bỗng nhiên trượt ra sau vài thước, giơ tay chụp lấy phất trần rơi xuống. Trương Vô Kỵ lúc này mới lộn mình nhảy lên đứng thẳng, cười nói. Đa tạ, hay lắm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đầu đà mặt mũi chi chít vết sẹo mang theo một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Thiếu nữ kia vẫn còn nét ngây thơ, hai gò má đỏ ửng, một đôi mắt đẹp liên tục phát ra tia sáng kỳ dị tràn đầy kích động. Vừa rồi chính là nàng lớn tiếng khen hay. Cách Trương,